Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh. Đại Ma Thần, danh xứng với thật, chương 1050, Ngoại viện đạo tràng. Hừ, người này hảo sinh cuồng vọng, bốn phía, có người mặt lộ vẻ không vui, bọn họ cũng đều không phải tục tằng nhược tay, kết quả lại bị người như vậy miệt thị, mở miệng ngậm miệng đều có thể chém giết. Phong Vô Trần, thực lực của ngươi tuy rằng không tồi, bất quá lại cũng còn không có đạt tới vô địch thiên hạ nông nỗi, có chút lời nói, vẫn là nói cẩn thận đến hảo. Có người hừ lạnh nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ta hành sự, cần gì ngươi tới chỉ tay họa đủ, thối lui đến một bên, không cần tự lầm. Ngươi nó tức khắc tức giận, bất quá chịu nhiếp với lúc trước Yến Trường Phong chấn sát Lý gia sáu đại thiên tướng uy thế thượng tồn, sinh sôi ngăn chặn trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, không ở lên tiếng. Yến Trường Phong không để ý đến hắn, nhìn về phía Trịnh Hạo ba người. Ta đem bước lên huyết luyện chi lộ, sẽ không lại lui bước. Trịnh Hạo ánh mắt sáng lạn. Biểu tình bỗng nhiên trở nên kiên định nói, như là nghĩ thông suốt cái gì. Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói gì thêm, nhìn về phía một bên Ngô Tùng cùng Trang Nhan hai người. Kia Ngô Tùng cắn chặt răng, như là làm cái gì quyết định, thế nhưng so Trịnh Hạo còn muốn trực tiếp ở Yến Trường Phong trước mặt lập hạ thiên đạo lời thề. Công tử thực lực siêu quần, có 102 thiên hạ, tại hạ nguyện ý đi theo công tử, từ nay về sau tùy công tử chinh chiến thiên hạ. Nô gia cũng nguyện đi theo công tử, Trang Nhan cũng mở miệng. Đồng dạng thề, hai người đều bị Yến Trường Phong mới vừa rồi bày ra tới thực lực, sở thuyết phục. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, hắn bổn ý, đều không phải là muốn cho bọn họ thần phục, mới vừa rồi lời nói cũng đều không phải là vô căn cứ, nhưng làm cho bọn họ tự hành rời đi. Lại không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng trực tiếp lập hạ thiên đạo lời thề, muốn đi theo ở bên. Không chỉ là Yến Trường Phong kinh ngạc, ngay cả một bên Trình Hảo cũng khiếp sợ vô cùng, nhìn hai vị bạn tốt thế nhưng sôi nổi thề. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút do dự lên, nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc, kiên trì đi con đường của mình. Chờ đến Vô Thương Tinh nội viện đạo tràng sự, liền sẽ một mình lên đường. Yến Trường Phong không nói thêm gì, bước lên Lý gia sáu đại thiên tướng một con thuyền thần chu, tay áo một quyển, đem này dư năm tao thần chu đều thu lên, hướng tới Vô Thương Tinh nội viện đạo tràng bay đi. Phía sau chúng tu sĩ thấy Yến Trường Phong rời đi, không ít người âm thầm thở phào khẩu khí, cảm giác áp lực chợt giảm. Đi thôi. Nội viện đạo tràng đem khải, rất nhiều cường giả hội tụ, chúng ta cũng nên đi qua. Ngọc Diện công tử Trương nhảy thật sâu nhìn thoáng qua phía trước thần chu, theo sau cất bước, ngũ thải thất luyện nhằm phía Vô Thương Tinh nội viện đạo tràng. Còn lại các tộc tu sĩ cũng sôi nổi hành động, không nghĩ tới cái này trong lời đồn đại ma thần, cường đại như vậy. Có chút thí luyện giả ánh mắt lập lòe, trong mắt mang theo kiêng kỵ chi sắc. Hừ, người này không khỏi quá mức làm càn, thế nhưng không đem chúng ta mọi người để vào mắt. Hắn hiện tại chém giết Lý gia sáu đại thiên tướng, cùng Lý gia đã kết mối thù không chết không thôi, ta đảo muốn nhìn, hắn còn có thể như vậy kiêu ngạo cùng cuồng vọng bao lâu. Một ít Vô Thương Tinh vực bản thổ tu sĩ, biết rõ Lý gia đáng sợ, nhìn nơi xa sắp biến mất ở trong tầm mắt thần chu, âm thầm hừ lạnh. Lý gia đệ tam thần thể Lý Dục liền ở Vô Thương Tinh, này sáu đại thiên tướng tựa hồ cũng là hắn phái lại đây, chờ xem, tới rồi Vô Thương Tinh, Lý Dục nhất định sẽ không bỏ qua hắn đã ly chết không xa. Không tồi. Ta nghe nói Lý Dục thần thể dị tượng, chính là một ngụm thẩm phán chi mâu, quỷ dị mà cường đại, có thể đình trệ hết thảy, hư hư thực thực ẩn chứa một tia thời gian huyền bí, cùng giai bên trong, người này cơ hồ có thể nói vô địch, nghe nói hắn xuất đạo tới nay, còn chưa bao giờ có gặp quá đối thủ, không ai có thể phá giải hắn thần. Thể dị tượng, không ít tu sĩ cười lạnh lên, đối lúc trước Yến Trường Phong tư thái cảm thấy vô cùng tức giận. Ngắn ngủn một canh giờ sau, Yến Trường Phong ngồi thần chu liền đã tới rồi Vô Thương Tinh vực ngoại tinh không. Hắn thao túng thần chu, buông xuống đi xuống. Tức khắc chi gian, liền nhìn đến Vô Thương Tinh phồn thịnh cảnh tượng. Toàn bộ Vô Thương Tinh, nơi nơi đều tràn ngập từng luồng cường đại hơi thở, vô số cường giả tụ tập ở chỗ này, giữa có không ít huyết luyện chi lộ thí luyện giả, nhưng càng có rất nhiều Vô Thương Tinh vực bản thổ cường giả. Trẻ tuổi cường giả, lớp người già tu sĩ, sôi nổi hội tụ. Mọi người, đều đắm chìm trong thần quang bên trong, nơi xa, có một mảnh mờ mịt nơi, thế nhưng là phiêu phù ở giữa không trung. Yến Trường Phong lấy thái hư thần nhãn xuyên thủng đi vào, xuyên thấu qua mờ mịt quầng sáng, nhìn đến trong đó bản chất. Một mảnh cổ xưa di tích, hiện lên ở hắn trong ánh mắt, giữa có rất nhiều rộng lớn kiến trúc, nhưng là thực đơn giản. Có từng tòa cao ngất đạo đài, có từng mảnh rộng lớn quảng trường, mặt trên bãi đầy cổ xưa đệm hương bồ, hiển nhiên chính là kia xuất thế đạo tràng. Tại đây đạo tràng chung, còn có không ít cường đại hơi thở, rất nhiều cường giả, đã tiến vào trong đó. Yến Trường Phong ý niệm vừa chuyển, liền minh bạch này hẳn là chỉ là ngoại viện đạo tràng. Ngoại viện đạo tràng, sớm đã xuất thế, hơn nữa cấm chế sớm bị năm tháng ma diệt. Hắn ánh mắt lại hướng chỗ sâu trong, thấy được một đám hừng hực quang đoàn, từng người vì doanh, hơi thở phi thường chi cường thịnh, ở bọn họ cách đó không xa, có một cái trong suốt quầng sáng, như là một cánh cửa. Tại đây môn hộ chung, phát ra từng luồng phong ấn hơi thở, mà nay đang ở dần dần yếu bớt. Không hề nghi ngờ, này quang môn bên trong, đó là nội viện đạo tràng nơi. Yến Trường Phong thái hư thần nhãn, cũng đã chịu kia phong ấn hạn chế, thế nhưng vô pháp xuyên thấu đi vào, vô pháp nhìn thấy nội viện đạo tràng chung cảnh tượng. Đi xuống, Yến Trường Phong thu hồi ánh mắt, thao tác thần chu buông xuống, lập tức bay về phía giữa không trung kia trôi nổi mờ mịt nơi, trực tiếp liền phải bay vào đi vào. Bốn phía có không ít tu sĩ đều hơi hơi nhướng mày. Là Lý gia thần chu, ta nhớ rõ mới vừa rồi là có 6 tao thần chu cùng nhau xuất ly, là Lý gia 6 đại thiên tướng, tựa hồ là muốn đi bắt giết một người, như thế nào hiện tại chỉ có một con thuyền thần chu trở về. Có người kinh ngạc, không đúng, hắn không phải Lý gia 6 đại thiên tướng, hơi thở không hợp, ân. Như thế nào chỉ có kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi. Có một ít tu sĩ phát hiện bất đồng, kinh nghi ra tiếng. Hừ, 108 đại gia tộc, quá khi dễ người, trong tộc kiệt xuất thiên kiêu, rõ ràng đã tiến vào ngoại viện đạo tràng bên trong, mà nay thế nhưng liền người tầm thường, cũng mưu toan bằng vào gia tộc này quang hoàn, chiếm trước ngoại viện đạo tràng vị trí, hảo tiếp cận nội viện đạo tràng. Có người khó chịu, đứng lại, dừng lại, ngươi là Lý gia vị nào công tử, kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi, cũng muốn tiến vào ngoại viện đạo tràng. Ở bên ngoài chờ, ngoại viện đạo tràng không gian hữu hạn, không có ngươi dừng chân mà. Có người trực tiếp ngăn cản Yến Trường Phong ngồi thần chu. Lý Dục, 6 đại thiên tướng, tiến vào ngoại viện đạo tràng cũng liền thôi, mà nay thế nhưng một cái kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng cũng mưu toan bằng vào Lý gia quang hoàn, tiến vào trong đó, tự nhiên sẽ làm người bất mãn. Yến Trường Phong từ thần chu bên trong đi ra, đứng ở đầu thuyền, bình đạm nhìn về phía trước chặn đường người. Người này thực lực không yếu, thế nhưng không thể so Lý gia 6 đại thiên tướng kém cỏi, nhưng tựa hồ chỉ là tán tu. Phía sau không có hậu trường, chỉ có thể dừng lại ở nhất tiếp cận ngoại viện đạo tràng địa phương, vô pháp đi vào, tới gần nội viện đạo tràng. Giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong này một thuyền người, bất quá mới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi, cũng tưởng tiến vào ngoại viện đạo tràng, trong lòng tự nhiên khó chịu. Chương 1051, từ chết chuyển sang kiếp khác. Tránh ra, nhìn phía trước chặn đường người, Yến Trường Phong đạm mạc mở miệng. Trên thực tế, không chỉ là phía trước chặn đường người này, bốn phía còn có không ít người, cũng đều lộ ra bất thiện ánh mắt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là người của Lý gia, liền có thể không đem chúng ta để vào mắt, kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh tu vi, làm ngươi dừng lại tại ngoại viện đạo tràng bên cạnh, đã là tận tình tận nghĩa. Nếu không có ngươi là người của Lý gia, ngươi liền tới gần nơi này tư cách đều không có, làm người muốn thấy đủ. Lại có người đi rồi đi lên, lạnh lùng nói, xích, một đạo màu trắng mũi nhọn, búng tay bay ra, phốc phốc, liên tục lưỡng đạo máu tươi vẩy ra. Hai người thân thể cơ hồ đồng thời bị xuyên thủng. Ngươi, hai người mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, không rõ trước mắt cái này chỉ có kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi con kiến tồn tại, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực. Hai người vừa mới há mồm, kia màu trắng mũi nhọn tàn sát bừa bãi bát phương, trực tiếp đưa bọn họ thân thể chạm đến dập nát. Bốn phía tức khắc an tĩnh lại, thần chu tiếp tục đi trước, bốn phía không ít người nhíu mày, nhưng là lại chưa trở lên trước ngăn trở. Yến Trường Phong bày ra tới quyết đoán sát phạt. Còn có này cường đại thực lực, làm cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ, không chỉ là kiêng kỵ Yến Trường Phong, còn kiêng kỵ Yến Trường Phong phía sau Lý gia. Ở bọn họ xem ra, Yến Trường Phong thực lực như thế cường đại, ở Lý gia địa vị, tất nhiên không thấp. Chỉ là bọn hắn trong lòng kinh nghi, không biết Lý gia khi nào, ra một cái nhân vật như vậy. Thần Chu Trung, Ngô Tùng nhìn một màn này, không khỏi cảm xúc mênh mông. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận tu sĩ hội tụ, nhân số cơ hồ đạt tới hơn 100 triệu. Ở nhiều như vậy người dưới tình huống, Yến Trường Phong thế nhưng mang theo bọn họ một đường thông suốt xuống dưới, gặp được chặn đường, búng tay tức diệt, kiểu gì uy phong. Giờ phút này, hắn nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, không ở chỉ có kiêng kỵ, còn có thật sâu kính sợ cùng sùng bái. Đây mới là thực lực, đây mới là vô địch, thần chu xuyên qua một thành mờ mịt quầng sáng, tiến vào tới rồi ngoại viện đạo tràng bên trong. Ngoại viện đạo tràng chung, cũng có vô số cường giả tụ tập, nhưng nhân số muốn thiếu vô số lần. Nơi này người, so với bên ngoài người, càng cường đại hơn, mỗi một cái, đều là tinh anh trong tinh anh. Giữa trừ bỏ vô thương tinh vực 108 đại siêu cấp thế lực, các tộc nhân tài kiệt xuất ở ngoài, còn có một ít lớp người già cường giả cũng tiến vào nơi này. Giữa, không thiếu một ít kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh lớp người già cường giả, trên người phát ra hơi thở, phá lệ cường thịnh, không thể so một ít tuyệt thế thiên kiêu kém cỏi. Nhìn đến tiến vào ngoại viện đạo tràng Trung Yến Trường Phong đoàn người, phụ cận có không ít cường giả nhíu mày, bất quá lại rất mau thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước quang môn. Bọn họ đã tiến vào tới rồi ngoại viện đạo tràng Trung, đối với kế tiếp tiến vào người là ai, cũng không để ý, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ ích lợi có thể. Phía trước rậm rạp, từng đạo cường đại hơi thở ngủ đông, thần quang lộng lẫy, các hơi thở như hồng. Yến Trường Phong này đoàn người, phóng nhãn nơi này mấy ngàn vạn người gần trăm triệu người, thoạt nhìn phi thường bình phàm vô kỳ. Thần Chu ngừng ở phía sau, không có tiếp tục về phía trước, ở chỗ này an tĩnh chờ nội viện phong ấn yếu bớt. Hắn ánh mắt đánh giá bốn phía, căn cứ Trịnh Hạo miêu tả, tìm kiếm Đế Khôn thân ảnh. Bất quá nơi này người thật sự quá nhiều, mạo muội nhìn trộm, rất có thể sẽ tạo thành bất lương hậu quả. Hắn tuy rằng không sợ tứ phương địch, nhưng cũng không nghĩ còn không có tiến vào nội viện đạo tràng, liền trên đời toàn địch. Cuối cùng, Yến Trường Phong không có thể phát hiện Đế Khôn thân hình, có lẽ đối phương căn bản chưa từng tiến vào đến này ngoại viện đạo tràng tới. Rốt cuộc, mà nay Đế Khôn tại đây Vô Thương Tinh Vực, có thể nói là chân chính trên đời toàn địch, đắc tội Vô Thương Tinh Vực rất nhiều siêu cấp thế lực, thả người mang kiếp phù du tạo hóa thần dược một cái căn cần, càng thêm làm người đối hắn như hổ rình mồi. Mà nay nội viện đạo tràng đem khải, có lẽ sớm đã có người bày ra mai phục, chờ hắn hiện thân. Yến Trường Phong nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh chờ nội viện đạo tràng mở ra. Đột nhiên, có một đạo âm lạnh ánh mắt, đột nhiên phía trước, nhất tới gần nội viện đạo tràng môn hộ kia khu vực phóng ra lại đây, dừng ở hắn trên người. Yến Trường Phong mở to đôi mắt, đón nhận kia thúc ánh mắt. Ngươi giết sáu đại thiên tướng, Lý Dục ý niệm truyền lại đây, giữa ẩn chứa rất cường liệt sát khí. Ngươi đưa bọn họ đưa tới, còn không phải là hy vọng cho ta mượn tay, đưa bọn họ diệt trừ sao? Ta giết bọn họ, ngươi nên cảm tạ ta. Yến Trường Phong nhàn nhạt đáp lại, Lý Dục hai mắt híp lại, thở sâu, ngăn chặn trong lòng tức giận. Vẫn chưa lúc này lại đây cùng Yến Trường Phong một trận chiến. Nơi đây, cũng không có bọn họ đại chiến không gian, ngoài ra, hắn hiện tại đã chiếm cứ có lợi vị trí, nhất tới gần nội viện đạo tràng nhập khẩu khu vực, nếu là giờ phút này rời đi, những người khác nhất định sẽ trực tiếp chiếm trước đi lên. Hắn không nghĩ nhân tiểu thất đại, hừ, vào được nội viện đạo tràng, chính là ngươi ngày chết, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Lý Dục hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, không ở xem hắn. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, đột nhiên chi gian, có một khác nói lạnh lạnh ánh mắt, bỗng nhiên dừng ở hắn trên người, thế nhưng làm hắn cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Này nói ánh mắt, quá quen thuộc, làm hắn ấn tượng thâm khẩu, mấy tháng trước, ở Táng Tinh, Táng Hầm Ngầm trong phủ, xuất hiện ánh mắt kia, cùng này nói ánh mắt, dữ dội tương tự. Là hắn thế nhưng ra tới. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, rộng mở ghé mắt nhìn lại, ánh mắt xuyên qua thật mạnh sáng lạn thần quang. Rơi xuống phía trước nhất một mảnh khu vực. Kia khắp khu vực, phạm vi mấy ngàn mễ, thế nhưng chỉ có một người khoanh chân mà ngồi, không có người dám tới gần. Đó là một cái làn da trắng nõn, phong thần tuấn lãng thanh niên nam tử, trên người lộ ra một cổ hơi thở nguy hiểm, làm rất nhiều người kiêng kỵ, không dám tới gần. Ở hắn nơi khu vực, có khô cạn vết máu, thực hiển nhiên, hắn một người, có thể chiếm cứ như vậy một mảnh đất trống, từng phát sinh quá đổ máu sự kiện, có người bỏ mạng ở trong tay hắn. Thả, ngã xuống người. Thực lực sẽ không nhược, nếu không đủ để kinh sợ ở đây chư phương cường giả. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, thanh niên nam tử màu đỏ sậm môi hơi nhấc lên một mạt độ cung, trong miệng một cái thon dài đầu lưỡi, giống như lưỡi rắn giống nhau, liếm liếm đỏ sậm môi, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Là hắn, Táng Hầm Ngầm trong phủ tồn tại, hắn ra tới, thế nhưng đi tới nơi đây, là đoán chắc ta sẽ đến này, cố ý tới đây chờ ta sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, biểu tình có chút ngưng trọng. Bất quá, mà nay đối mặt người này, Yến Trường Phong lại không có lúc trước như vậy mãnh liệt nguy cơ cảm. Mấy cái nguyệt thời gian, thực lực của hắn, so với Táng Tinh một hàng, tăng lên rất nhiều, chẳng những tu vi đột phá, lại còn có khống chế đệ nhị điều đại đạo, vạn kiếm đạo, các đại thần thông, cũng đều tinh tiến không ít. Tên này thanh niên nam tử tuy rằng cường đại, nhưng là Yến Trường Phong cũng đã phát hiện, này tu vi cũng không phải quá cao thâm, kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh trung kỳ. Chỉ là thân thể hắn, tựa hồ rất là bất phàm. Lộ ra năm tháng tang thương. Hồi tưởng lúc trước kia chỉ trắng bệch khô tay, Yến Trường Phong như suy tư gì. Là từ chết chuyển sang kiếp khác, cường giả thi thể bất hủ, sinh ra linh trí sao? Yến Trường Phong tâm tư lập lòe, âm thầm trầm ngâm. Chương 1052, Nội viện đạo tràng. Kia Táng Hầm Ngầm trong phủ đi ra tồn tại, vẫn chưa lại đây, mà là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nguyên bản, hắn tới nơi này, chỉ là vì trấn sát Yến Trường Phong, đoạt lại kia chỉ thượng cổ thần noãn, bất quá tới rồi nơi này, phát hiện nơi này thượng cổ đạo tràng lúc sau, đối với thượng cổ đạo tràng, cũng rất là động tâm, đồng dạng muốn được đến trong đó cơ duyên cùng tạo hóa. Hai ngày sau, Vô Thương Tinh hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều, ngoại viện đạo tràng chung cũng đã hoàn toàn kín người hết chỗ, lại trong lúc bởi vì tranh đoạt khu vực, phát sinh quá huyết tinh sự kiện. Yến Trường Phong liên tiếp ra tay, cường thế chấn đánh tới người vi phạm, lập hạ uy nghiêm, từ nay về sau rốt cuộc không hề có người dám can đảm dễ dàng tới phạm. Một ngày này, Vô Thương Tinh linh cơ dung chuyển, khắp thượng cổ đạo tràng rung động, tiên quang lượn lờ, trời quang mây tạnh, từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí từ trong viện đạo tràng nhập khẩu chen trúc ra tới. Nội viện đạo tràng lối vào phong ấn đã suy nhược tới rồi cực hạn. Phong ấn suy nhược, nội viện đạo tràng đem hoàn toàn xuất thế. Không ít tu sĩ biểu tình phấn chấn, từng đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, các tộc cường giả trong cơ thể pháp lực lưu chuyển, thời khắc chuẩn bị ra tay. Ngày thứ ba, một đạo sáng lạn thần quang từ trong viện đạo tràng phong ấn chỗ nở rộ, thổi quét bốn phương tám hướng, nhưng là lại không có lực công kích, phi thường nhu hòa. Theo này một đạo sáng lạn thần quang chảy xuôi, nội viện đạo tràng hoàn toàn mở ra, sở hữu tu sĩ cảm xúc tăng vọt. Nội viện đạo tràng mở ra, đi. Phía trước nhất, Lý Dục đám người trước hết hành động, không có gì cố kỵ, trực tiếp nhảy vào đi vào, thật lớn quang mang nhấc lên từng vòng gợn sóng. Bốn phương tám hướng, vô cùng tu sĩ, nối đuôi nhau mà nhập. Đi, Yến Trường Phong cùng ánh mắt chớp động, khống chế thần chu, hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào phía trước quang môn bên trong. Mà theo ngoại viện đạo tràng trung đông đảo tu sĩ dũng mãnh vào, ngoại viện đạo tràng ở ngoài đông đảo tu sĩ cũng sôi nổi nối đuôi nhau tiến vào, nhằm phía quang môn. Vô số tu sĩ hóa thần từng đạo thần hồng, tất cả đều nhằm phía quang môn, giống như trăm sông đổ về một biển. Đây là một mảnh mênh mông đại địa, cuồn cuộn bao la hùng vĩ, giữa thế nhưng có rất nhiều thái cổ mãnh thú ở gào giống rít gào. Này nội viện đạo tràng trung thế nhưng còn có thái cổ sinh linh tồn tại. Có mấy đầu kim ô hoa phá trường không, ở trời cao lưu lại mấy cái sáng lạn hỏa hình cung, trước lãng cuồn cuộn. Một đầu cường đại màu đỏ thắm tước điểu, hơi thở cường thịnh, dương cánh bay lên, cuốn lên trận gió, thổi chặt đứt một tòa cự nhạc, hai cánh tề triển, che trời. Này tòa nội viện đạo tràng, hoàn toàn tự thành một giới, giữa khi thì có thể thấy một ít cổ xưa kiến trúc, tràn ngập năm tháng hơi thở. Yến Trường Phong nơi thần chu phù không phi hành, cảm nhận được nội viện đạo tràng cuồn cuộn cùng bao la hùng vĩ. Vô cùng tu sĩ dũng mãnh vào tiến vào, nhưng hiện tại, Yến Trường Phong phóng nhãn nhìn lại, phạm vi mấy chục vạn dặm, thế nhưng đều không thấy được mấy cái tu sĩ, tất cả đều bị phân tán khai, kia tòa quang môn, ẩn chứa một loại truyền tống chi lực, đưa bọn họ mọi người, tùy cơ truyền tống tới rồi nội viện đạo tràng bên trong bất đồng khu vực. Nơi này chính là nội viện đạo tràng sao? Hảo nồng đậm linh khí dao động, thượng cổ thời điểm tịnh thổ, thế nhưng có thể giữ lại đến bây giờ, thật là không dễ. Trịnh Hạo ba người không khỏi kinh hô, chấn động không dễ, cảm thán nơi này linh khí dư thừa. Huyết luyện chi lộ, thiên địa linh khí vốn là đã hơn xa quá chư thiên vạn giới. Đặc biệt là này một đời, thiên địa lặp lại, thiên địa linh khí càng hơn dĩ vãng. Nhưng cũng so ra kém này thượng cổ đạo tràng trung linh khí dư thừa. Nơi này trời quang mây tạnh, khắp không trung một mảnh mênh mông, nơi nơi đều là di động linh khí. Nơi xa giữa sườn núi, bỗng nhiên có một đầu thương long bay lên, khiến cho mọi người chú ý. Long, nơi này thế nhưng có chân long, là thái cổ long tộc sao? Mấy người kinh hô ra tiếng, nhưng thực mau, mọi người liền phát hiện dị thường, này đều không phải là chân long, thế nhưng là từ nồng đậm thiên địa linh khí, ngưng tụ mà thành long, là đại lượng thiên địa linh khí, hội tụ ở bên nhau, trải qua vô số vạn năm, giữa dựng sinh ra một tia linh trí, tự động biến hóa thân hình, hình thành thương long. Linh khí nồng đậm tới rồi hóa rồng nông nỗi, có thể tưởng tượng nơi này thiên địa linh khí, rốt cuộc có bao nhiêu dư thừa. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, ta chưa từng thấy quá như vậy nồng hậu thiên địa linh khí, chỉ là hút một ngụm nơi này không khí, ta trong cơ thể pháp lực hải, liền ngăn không được quay cuồng lên, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện trăm năm, thực lực chẳng phải tiến bộ vượt bậc. Khó trách thượng cổ thời kỳ trước kia, sinh tử đại cảnh cường giả đầy đất đều là, liền chí tôn cùng thần cảnh cường giả cũng không thiếu mệt, như vậy thiên địa, thật sự rất thích hợp tu hành. Còn có nơi này quy tắc cùng trật tự, cùng ngoại giới quy tắc trật tự tựa hồ có chút bất đồng, càng thêm thuần túy không rảnh. Mấy người kinh ngạc cảm thán, ngay cả Yến Trường Phong, đều trong lòng động dung, này tuyệt đối là một cọc thiên đại cơ duyên, không nói mặt khác, chỉ là nơi này nồng đậm thiên địa linh khí, chỉ cần ở chỗ này tu luyện thượng một đoạn thời gian ngắn, là có thể đủ làm người tu vi tiến bộ vượt bậc. Hắn ra tay, đại thủ chộp tới giữa sườn núi kia đầu thương long, Kia đầu Thương Long tức khắc chấn kinh, hơn nữa như là phi thường tức giận, đối với Yến Trường Phong đại thủ vẫy đuôi quét tới. Oanh, một cổ đáng sợ lực lượng tức khắc bộc phát ra tới, chấn động thiên địa, này đầu Thương Long tuy rằng chỉ là từ nồng đậm thiên địa linh khí ra đời linh trí hình thành, nhưng là trong cơ thể lực lượng lại là vô cùng cuồn cuộn cùng minh mông, thế nhưng sinh sôi đem Yến Trường Phong tu la chi lực ngưng tụ mà thành đại thủ đều cấp chấn vỡ tan. Theo sau nó rít gào một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong lao xuống lại đây, tinh oánh dịch thấu đại móng vuốt, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng bắt lại đây, muốn đem Yến Trường Phong xé rách. Hảo cường đại lực lượng, Ngô Tùng đám người kinh hô, đồng thời ánh mắt chớp động, nhìn về phía nơi xa, nơi đó còn có một ít Thương Long bay lên, nhưng là so với Yến Trường Phong chảo nhiếp này một đầu, thân hình muốn tiểu thượng không ít. Tự hành thu cơ duyên đi, Yến Trường Phong mở miệng, bọn họ lúc này mới động thủ, lập tức chụp vào những cái đó tiểu một ít Thương Long. Mà bên này, đối với chiều hắn phản giết qua tới này đầu thân hình khổng lồ Thương Long, Yến Trường Phong mắt lộ ra dị sắc, này đầu Thương Long lực lượng đại cực kỳ, vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên địa linh khí độ cao ngưng kết, ra đời linh trí, hóa thành sinh linh, không biết có không thay thế được thiên địa linh tinh, làm đệ tam cái đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thành thục. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn không có ở giữ lại thực lực, nhìn phản xung lại đây Thương Long, trong cơ thể tu la chi lực tức khắc dâng lên mà ra, trực tiếp thi triển Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp, hung hăng trấn áp đi xuống. Tức khắc chi gian, kia Thương Long lao xuống thân hình dừng lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, quay đầu xa thuẫn. Chạy đi đâu? Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, đuổi theo, phiên tay hóa thành màn trời, áp hướng đầu kia Thương Long. Oanh, Thương Long rên rỉ một tiếng, linh trí bị trực tiếp đánh tan, Long khu nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hai tấc lớn lên mini tiểu tinh Long, linh khí kết tinh. Yến Trường Phong tức khắc đảo hút khẩu khí, trong mắt thần quang như thác nước. Linh khí kết tinh, linh khí thế nhưng nồng đậm tới rồi tình trạng này sao? Yến Trường Phong kinh hỉ không thôi, linh khí kết tinh, đây chính là so với thiên địa linh tinh đều còn muốn cao hơn một cấp bậc cực phẩm tu luyện tài nguyên. Thiên địa linh tinh, đó là linh khí độ cao áp xúc trạng thái dịch hình thái. Mà linh khí kết tinh, đây là linh khí càng thêm tinh thuần áp xúc trạng thái cố định hình thái, so với trạng thái dịch thiên địa linh tinh, phẩm chất càng cao. Chương 1053, linh khí hóa Thương Long. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, đem này hai tấc lớn lên linh khí kết tinh đưa vào linh võ giới chung, kia đoạt linh thảo hình như có cảm ứng, thế nhưng trực tiếp bay lên, trực tiếp cắm rễ ở này hai tấc lớn lên linh khí kết tinh hình thành tinh thể long thân thượng. Tức khắc chi gian, đoạt linh thảo trở nên vô cùng trong suốt lộng lẫy, từng luồng nồng đậm linh khí tinh hoa theo đoạt linh thảo rễ cây dũng mãnh vào đoạt linh thảo chung, phía trên kia đệ tam viên đoạt linh mệnh quả tản mát ra mờ mịt ánh sáng lung lay sắp đổ. Thực mau, linh võ giới chung liền nhấc lên một cổ linh khí gió lốc, đệ tam viên đoạt linh mệnh quả thế nhưng thành thục từ đoạt linh thảo thượng rơi xuống. Yến Trường Phong sớm đã chờ ở bên, thấy này đệ tam viên đoạt linh mệnh quả rốt cuộc thành thục, trong mắt tức khắc lộ ra một tia kinh hỉ, tâm niệm vừa động, tại đây viên đoạt linh mệnh quả rơi xuống chi trước, đem nó tiếp được. Đệ tam viên đoạt linh mệnh quả rốt cuộc thành thục, Yến Trường Phong trong lòng đại hỉ, đem này đoạt linh mệnh quả đưa vào tới rồi tu la thế giới, giao từ phân thân luyện hóa, cô động đệ tam cụ phân thân. Theo sau, Yến Trường Phong một lần nữa bắn ra thần thức, quan sát linh võ giới chung đoạt linh thảo, phát hiện kia đoạt linh thảo như cũ đang không ngừng thôn về kia tiết tinh thể long trung linh khí tinh hoa. Kia tinh thể long thân hình ở nhanh chóng thu nhỏ, thực mau liền hoàn toàn tiêu tán, đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả, thế nhưng cũng sinh trưởng mà ra, bất quá chỉ là sơ cụ hình thái, khoảng cách thành thục còn kém rất xa. Yến Trường Phong thấy thế khẽ nhíu mày, không nghĩ tới này linh khí kết tinh, hiệu quả hơn 10 lần với tiên thiên linh tinh, thế nhưng chỉ là làm đệ tam viên vốn là muốn thành thục đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thành thục, cùng với đem đệ tứ viên đoạt linh mệnh quả dục sinh ra tới. Bất quá hắn không có nghĩ nhiều, đem thần thức lui ra tới, nhìn quét bốn phía, tiếp tục tìm kiếm linh khí Thương Long. Thực mau, Yến Trường Phong liền lại lần nữa tìm tới rồi một đầu thật lớn linh khí Thương Long, đem này câu lại đây, lại lần nữa đem này đưa vào linh võ giới chung. Nhưng linh võ giới chung kia đệ tứ cái đoạt linh mệnh quả, tuy rằng hấp thu đại lượng linh khí tinh hoa, nhưng lại sinh trưởng thong thả. Cái này làm cho Yến Trường Phong âm thầm nhíu mày. Đúng rồi, linh khí kết tinh tuy rằng so với thiên địa linh tinh càng thêm thuần túy, nhưng lại đúng là bởi vì nó quá mức thuần túy, ngược lại không có khởi đến ứng có hiệu quả, giữa lại khuyết thiếu bộ phận đoạt linh thảo sinh trưởng sở yêu cầu chất dinh dưỡng. Yến Trường Phong nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Mà nay nhất thích hợp đoạt linh thảo sinh trưởng, thôi hóa thành thục, như cũng là thiên địa linh tinh, giữa ẩn chứa chút ít đặc thù tạp chất, đối nó mà nói là không thể thiếu một chất dinh dưỡng. Tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá Yến Trường Phong đảo cũng biết đủ, đệ tam cái đoạt linh mệnh quả đã thành thục, này đã là thiên đại cơ duyên. Ngoài ra, Nếu đoạt linh thảo hấp thu linh khí kết tinh, vô pháp đem linh khí kết tinh hiệu quả lớn nhất hóa, lại làm đoạt linh thảo hấp thu linh khí kết tinh, cũng chỉ là lãng phí tài nguyên mà thôi. Đệ tam cụ phân thân cô đọng sau khi thành công, đến lúc đó cũng yêu cầu đại lượng tài nguyên tăng lên tu vi, này linh khí kết tinh bên trong ẩn chứa linh khí tinh hoa thuần tịnh đến vượt quá tưởng tượng, đối đệ tam cụ phân thân tăng lên tu vi, sẽ có thật lớn trợ giúp. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong cũng không ở đem chảo vào tay linh khí kết tinh đưa vào linh võ giới chung, mà là đem này chứa đựng lên, đến lúc đó dùng để tăng lên đệ tam cụ phân thân tu vi. Tới rồi hắn hiện tại tu vi cùng thực lực, hơn nữa khống chế hai điều đại đạo, cô động ra tới phân thân, sẽ hơn xa quá đương sơ Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca này hai đại phân thân bị cô động mà ra là lúc lực lượng trình tự. Bất quá lại cũng không có khả năng trực tiếp đạt tới hắn hiện tại thực lực trình tự, nhiều hơn thu này đó linh khí kết tinh, đến lúc đó có thể mau chóng làm đệ tam cụ phân thân tu vi tăng lên đi lên, cùng hắn bản tôn Tề Bình, đem cửu ma phân thân thuật lực lượng lớn nhất hóa phát huy ra tới. Sau một lát, nơi này Thương Long trực tiếp bị Yến Trường Phong chảo lấy không còn, trừ bỏ phía trước đưa vào linh võ giới hai đầu ở ngoài, lại ước chừng chảo vào tay 11 đầu. Mà bên kia, Trịnh Hạo ba người, mới mỗi người chảo vào tay một đầu mà thôi. Ba người trực tiếp đem này luyện hóa, tu vi trực tiếp bạo trướng, Trịnh Hạo cùng Trang Nhan hai người tu vi, trực tiếp tăng lên tới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, mà Ngô Tùng thế nhưng trực tiếp tấn trước tới rồi 5 kiếp cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, nơi đây quy tắc thần bí mà cường đại, thế nhưng ngăn cản bọn họ đột phá tu vi, sở dẫn phát kiếp dương cảnh đại kiếp nạn, làm Yến Trường Phong âm thầm lấy làm kỳ. Đồng thời, nhìn ba người sôi nổi tu vi đại trướng, Yến Trường Phong cũng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Này linh khí kết tinh, luyện hóa lên cơ hồ không cần cái gì thời gian, rất dễ dàng là có thể luyện hóa, hấp thu lực lượng, dùng để tăng lên tu vi, còn sẽ không có nửa điểm tác dụng phụ, hoàn toàn không cần lo lắng tu vi phù phiếm, căn cơ không song hậu hoạn. Yến Trường Phong đem trong tay 11 đầu Thương Long thôn vệ, tu vi nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, trực tiếp phá tan đến kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh hậu kỳ, thậm chí là 6 kiếp cảnh đều có khả năng. Bất quá cứ như vậy, hắn cùng phân thân chi gian tu vi chênh lệch, liền sẽ bị kéo ra, cửu ma phân thân thuật cũng sẽ bởi vậy vô pháp phát huy ra lớn nhất uy năng. Đối Yến Trường Phong chỉnh thể thực lực, chưa chắc có chỗ lợi. Hắn hiện tại tu hành, chú ý chủ thân cùng phân thân cùng nhau tịnh tiến, cộng đồng tiến thối, trước sau đem tu vi ngang hàng. Như thế mới có thể đem thực lực bảo trì ở đỉnh. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ áp xuống trực tiếp thôn vệ này đó Thương Long tính toán, đem này chứa đựng lên, tính toán chờ đợi hai đại phân thân đem đệ tam cụ phân thân cô đọng ra tới lúc sau, căn cứ đệ tam cụ phân thân thực lực, phân phối này 11 đầu Thương Long. Hắn đánh giá bốn phía, lúc này mới phát hiện, bọn họ hiện giờ nơi khu vực này, giống như là một cái linh khí hải, bốn phía liên miên vô tận núi non, vây quanh lên, bọn họ nơi ở, trời quang mây tạnh. Linh khí hôi hổi, giống như là một mảnh linh khí hải, nuôi dưỡng này đó Thương Long. Nhìn nơi đây địa thế, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, này địa thế quá huyền diệu, không giống như là tự nhiên sinh thành, càng như là nhân vi. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn phát hiện không giống bình thường, nơi này có đặc thù trật tự, đặc thù quy tắc, như là hạn chế những cái đó Thương Long rời đi, đem chúng nó đóng cửa tại đây phiến linh khí trong biển, thật sự như là bị người nuôi dưỡng lên giống nhau. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Này phiến thiên địa, chính là thượng cổ đạo tràng, hơn nữa từ này thượng cổ đạo tràng quy mô tới xem, này tòa thượng cổ đạo tràng tại thượng cổ thời đại nhất định thực bất phàm, này chủ nhân hơn phân nửa là cái thế đại năng hạng người. Có thể bởi vậy thủ đoạn, bày ra linh trận, mượn dùng thiên địa đại thế, ngưng tụ thiên địa linh khí, dựng dưỡng loại này Thương Long, cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong trong cơ thể trận môn mở ra, nguyên khí hội tụ đến hai mắt, cẩn thận đại lượng bốn phía, quả nhiên phát hiện kinh người tin tức. Phụ cận núi non, thần văn lập lòe, từng đạo trận văn, thần bí mà huyền diệu, thế nhưng liền Yến Trường Phong đều chưa từng nhìn thấy quá. Hơn nữa, này đó trận văn, dị thường thô to, cùng Yến Trường Phong trong ấn tượng trận văn, muốn thô to đến nhiều. Càng làm cho Yến Trường Phong khiếp sợ chính là, này trận văn bên trong, thế nhưng ẩn chứa đại đạo hơi thở, có rất nhiều phù văn dung hợp trong đó, đại đạo phù văn lập lòe, cùng trận văn kết hợp. Đây là trận pháp đại đạo đăng phong tạo cực. Liền tính là trận đạo tông sư, đều làm không được này một bước. Chương 1054, khảo hạch, Yến Trường Phong trong lòng động dung, có thể bố trí này tòa có 102 đại trận người, này trận đạo tu vi, siêu việt trận đạo tông sư, thậm chí là trận đạo hoàng giả, vô cùng có khả năng là một vị trận đạo chí tôn. Yến Trường Phong âm thầm kinh hãi, ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, yên lặng hiểu được này đó trận văn, thế nhưng làm hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ, đều có cực đại tăng lên. Hắn trận đạo lĩnh ngộ chính là đạt tới trận đạo hoàng giả tiêu chuẩn, hiện giờ chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, liền làm hắn đánh với nói lĩnh ngộ lại lần nữa gia tăng, siêu việt kiếp trước, không giống bình thường. Bất quá, Yến Trường Phong cũng không có ở chỗ này dừng lại quá dài thời gian, này toàn bộ nội viện đạo tràng, mở mang vô biên, giữa nhất định còn sẽ có rất nhiều mặt khác tạo hóa cùng cơ duyên. Trận pháp đại đạo, đối Yến Trường Phong mà nói, chung quy chỉ là phụ trợ đại đạo, hắn chủ tu vẫn là võ đạo, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Trịnh Hạo không tiện trận đạo, ở Yến Trường Phong tìm hiểu nơi đây trận pháp đại đạo thời điểm, liền đã rời đi, truy tìm thuộc về chính mình cơ duyên. Ngô Tùng cùng Trang Nhan hai người phía trước chủ động thề đi theo Yến Trường Phong, lại là giữ lại. Đi thôi, Yến Trường Phong tỉnh táo lại, đánh giá Ngô Tùng cùng Trang Nhan liếc mắt một cái. Ngô Tùng thực lực, còn không tồi, mà nay đã là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, tuy rằng so không được Lý Dục, Trương Nhảy chi lưu, bất quá cũng coi như không thượng quá yếu. Trang Nhan mà nay cũng đã là kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, thực lực lại là có chút thiên nhược. Nhìn hai người, Yến Trường Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, có lẽ thật nên tổ kiến một chi chính mình thành viên tổ chức. Huyết luyện chi lộ, nhân tài đông đảo, nếu là có thể tổ kiến một chi cường đại thành viên tổ chức, về sau trở lại thiên thần đại lục, đối mặt hồn giáo, huyền thiên kiếm tông cổ lạc, cùng với này phía sau thần bí thế lực, cũng có thể nhiều một phân lực lượng, không đến mức cô binh tác chiến. Nửa ngày sau, phía trước cùng có tu sĩ tranh phong, vung tay đánh nhau, lực lượng cường đại dao động khuếch tán rất xa, giao chiến hai bên thực lực không phải là nhỏ. Nhưng là nơi này quy tắc phá lệ cường đại, bọn họ lực lượng khó có thể rách nát nơi này hư không. Ở cách đó không xa, có một tòa linh phong, tái nhật sắc linh khí lượn lờ, đỉnh sinh có một gốc cây tuyết liên, trong suốt lộng lẫy, tản mát ra nhu hòa quang. Hai người đúng là vì tranh này một gốc cây bảo dược vung tay đánh nhau. Nhìn đến này một gốc cây bảo dược, Yến Trường Phong liền trong lòng khẽ nhúc nhích, này cây tuyết liên, ít nhất có 5.000 năm trở lên dược linh, là một gốc cây dược vương, càng là một cọc cơ duyên. Cơ duyên không có lớn nhỏ, gặp được liền không có buông tha lý do. Liền ở hai người vung tay đánh nhau, đánh long trời lở đất, nước biển chảy ngược là lúc, Yến Trường Phong trực tiếp nhanh nhẹn tới, bước lên linh phong, nhẹ nhàng đem kia tuyết liên ngắt lấy tới tay. Oanh, bên kia hai người vừa chạm vào liền tách ra, sôi nổi đem ánh mắt phóng ra lại đây, lưỡng đạo hừng hực ánh mắt sắc bén vô biên. Mù ngươi mắt chó, kẻ hèn kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, cũng dám nhúng chạm ta chi cơ duyên. Giữa một người há mồm quát lớn, đem bảo dược lấy tới, một người khác càng là trực tiếp, đằng đằng sát khí, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp lại đây. Bảo dược là của ta, lúc trước mở miệng người cũng ra tay, chụp vào Yến Trường Phong đồng thời, còn đối với mặt khác người nọ ra tay. Ta bên người không lưu phế vật, giết bọn họ hai cái, xem như đối với các ngươi khảo hạch. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, xoay người mà đi. Ngô Tùng cùng Trang Nhan hai người sắc mặt khẽ biến, nghe được Yến Trường Phong nói, sôi nổi ra tay, hướng tới hai người đón đánh qua đi. Kia đối diện hai người, đều có kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực không yếu. Ngô Tùng cũng vừa mới vừa tấn chức đến năm kiếp cảnh không lâu mà thôi, đến nỗi Trang Nhan, càng là chỉ có bốn kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, muốn cho bọn họ hai cái đánh chết hai gã năm kiếp cảnh sơ kỳ cường giả, khó khăn không nhỏ. Bất quá, Yến Trường Phong cũng không có dừng lại ý tứ, như hắn lời nói, hắn bên người, không lưu phế vật. Nếu là đối phương thông qua khảo hạch, đi theo ở hắn bên người, hắn sẽ trọng dụng, ban này cơ duyên tạo hóa. Nếu là không có thể thông qua khảo hạch ngã xuống, Yến Trường Phong cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận. Hắn một tay phụ với phía sau, một tay nhéo trong tay tuyết liên, phóng tới trước mũi thanh ngửi, phiêu nhiên mà đi. Đứng lại, thật lớn gan chó, dám can đảm hổ khẩu đoạt thực. Tìm chết, kia hai gã tu sĩ con người giữa hàn quang bắn tóe, sôi nổi sát hướng Yến Trường Phong. Nhưng một đạo thân ảnh lại là dẫn đầu ngăn cản đi lên, hơn nữa trực tiếp ra tay, sát hướng hai người. Là Ngô Tùng, giờ phút này hắn sắc mặt lạnh nhạt, tuy rằng Yến Trường Phong cho hắn cùng Trang Nhan hai người khảo hạch, thoạt nhìn thực khó khăn, nhưng hắn lại không có chần chờ. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong lúc trước mới vào huyết luyện chi lộ, ở mới bắt đầu chi thành, liền có thể một người độc chiến cùng phê thứ sở hữu thí luyện giả, huyết đồ 1.600 nhiều vạn thiên kiêu. Mà nay che ở trước mặt hắn, bất quá hai người, chính mình muốn đi theo Yến Trường Phong, như vậy liền không có tránh lui lý do. Ta cũng có thể làm được, hắn trong lòng sinh ra một cổ tín niệm. Cứ việc, lúc trước ở cô quạnh sao trời thượng, người này cùng Yến Trường Phong đã xảy ra một ít không mau. Thả người này thoạt nhìn tâm cao khí ngạo, nhưng đi theo Yến Trường Phong trong khoảng thời gian này, kiến thức đến Yến Trường Phong vô địch phong thái, trong lòng nhiệt huyết đã mênh mông, đạo tâm cũng không hình chung đã chịu Yến Trường Phong ảnh hưởng, trở nên kiên định. Trái lại Trang Nhan, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ôm dựa vào Yến Trường Phong tâm tư, muốn bằng vào chính mình tư sắc, thu hoạch Yến Trường Phong che chở, giờ phút này lại là có vẻ có chút đạo tâm không kiên. Ở được đến Yến Trường Phong sau khi phân phó, lại là sắc mặt phi bạch, đang xem Hùng Hổ phát sát đi lên hai người, thế nhưng lảo đảo lui về phía sau, không dám tiến lên, theo sau càng là cuống quýt hướng tới nơi xa bỏ chạy, đem ngày xưa Sở Lập Thiên đạo lời thề đều ngoảnh mặt làm ngơ, độc lưu Ngô Tùng một người độc chiến hai người. Yến Trường Phong bước chân dừng lại, xoay người nhìn Đào Tẩu Trang Nhan, búng tay bay ra một quả trong suốt phù văn, hoàn toàn đi vào này thân thể giữa. Trang Nhan tức khắc thân thể run lên, quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong, trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Nàng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ chủ động giải trừ nàng thiên đạo lời thề. Nếu là Yến Trường Phong không giải trừ này thiên đạo lời thề, lần này Đào Tẩu, nàng nhất định sẽ gặp thiên đạo phản phệ, từ nay về sau tu vi không được tiến thêm. Nhưng theo sau, Trang Nhan trong mắt liền không khỏi lộ ra một tia chua xót, đối với Yến Trường Phong rất xa không người nhất bái, hóa thành một đạo thánh khiết lưu quang, bay về phía phương xa. Ngươi nếu là từ bỏ, ta cũng có thể giải trừ ngươi thiên đạo lời thề. Yến Trường Phong bình đạm thanh âm truyền vào Ngô Tùng trong tai. Ngô Tùng nhìn lướt qua bỏ chạy Trang Nhan, sắc mặt lạnh nhạt, tuy rằng bị đối diện hai người áp chế đến không ngừng lui về phía sau, nhưng là ánh mắt lại như cũ kiên định. Không cần, ngắn gọn hai chữ, phi thường hữu lực. Yến Trường Phong nghe vậy không có chút nào dừng lại, lại lần nữa xoay người, lăng không phi độ, hướng tới này phiến diện tích rộng lớn đạo tràng chỗ sâu trong đi đến. Phía sau Ngô Tùng vẫn chưa bởi vì Yến Trường Phong rời đi mà ảnh hưởng tâm thần, ngược lại bởi vì Yến Trường Phong không ở, làm hắn trong lòng đã không có cuối cùng một tia may mắn, mà chỉ phải toàn lực ứng phó, ra sức ẩu đả. Giờ phút này, hắn không chỉ là vì hoàn thành thí luyện, đồng thời vẫn là vì mạng sống. Đây là tánh mạng tồn vong thời khắc, chỉ có dùng hết toàn lực, kích phát tiềm năng, không màng tất cả, mới có khả năng sống sót. Chương 1055, Đệ Tam Cụ Phân Thân. Đây là một mảnh tịnh thổ, yên lặng mà tường hòa. Cổ mộc che trời, bảo dược khắp nơi, nhưng theo nó xuất thế, rất nhiều cường giả dũng mãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào, này phiến tịnh thổ yên lặng cùng tường hòa, chú định sẽ bị đánh vỡ. Sẽ có máu tươi, bắn nhập trời cao. Yến Trường Phong đi bộ mà đi, nện bước thong thả, nhưng là một bước bán ra, lại lần nữa xuất hiện, đã là ở mấy chục vạn dặm ở ngoài. Hắn gặp được từng mảnh tu hành bảo địa, thụy khí hôi hổi, có vài tòa cổ xưa đạo đài, mặt trên dấu vết loang lổ, khắc ấn có đặc thù hoa văn, ngồi ở mặt trên tu hành, có không tưởng được hiệu quả. Những cái đó đặc thù hoa văn bên trong, dấu diếm thần bí, có lực lượng thần bí lưu động, thế nhưng tiếp dẫn thiên địa đại thế, cùng thiên địa chi gian lực lượng thông hiểu đạo lý, hình thành tuần hoàn, do đó xúc tiến người tu luyện. Yến Trường Phong nghiên cứu cân nhắc nửa ngày, trong đầu có linh quang hiện lên, từng đạo thần bí hoa văn chui vào hắn thức hải giữa, thế nhưng diễn biến đại đạo. Hắn cả người giống như hoàn toàn dung hợp tới rồi này phiến thiên địa giữa, trên người hơi thở quy về hư vô, cả người như là không tồn tại, hoàn toàn cùng thiên địa quy về nhất thể. Thật giống như hắn chính là thiên, thiên chính là hắn. Pháp cùng lý, đạo đạo nói, Yến Trường Phong trong miệng mặc niệm, trong đầu từng đạo linh quang đan chéo. Thiên tức pháp, pháp nói ngay, đạo pháp tự nhiên chi đạo. Năm ngày sau, Yến Trường Phong nếu có điều ngộ, từ trong nhập định tỉnh táo lại, trên người thế nhưng có một đạo nói hoa văn lưu động. Đồng thời, hắn trên người hơi thở, càng thêm đơn giản cùng tự nhiên, làm hắn thoạt nhìn càng thêm bình phàm. Nhưng hắn đạo hạnh, lại là càng thêm cao thâm, nhìn như bình phàm, kỳ thật bất phàm, ẩn ẩn gian, hắn cả người, cho người ta một loại mờ mịt cảm giác. Rõ ràng liền ở trước mắt, rồi lại làm người cảm thấy xa xôi. Rõ ràng thực xa xôi, rồi lại làm người cảm thấy liền ở phụ cận. Tự nhiên chi đạo, Yến Trường Phong lẩm bẩm, ánh mắt sáng ngời, từ trên thạch đài đứng thẳng lên, không nghĩ tới chính mình vừa mới khống chế đệ nhị điều đại đạo vạn kiếm đạo, mà nay thế nhưng ngoài ý muốn lĩnh ngộ kiếp trước chưa từng lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo. Bất quá, khoảng cách nắm giữ tự nhiên chi đạo, còn có rất dài một khoảng cách, mà nay chỉ là tìm hiểu ra lông thôi. Hắn nhìn về phía nơi xa, một đạo thần hồng bay lại đây, rơi xuống ở Yến Trường Phong trước mặt, cả người tắm máu, thân hình chật vật, hơi thở thực suy yếu. Công tử, Ngô Tùng rốt cuộc đuổi lại đây, hắn kích phát tiềm năng, trải qua một hồi vô cùng thảm thiết đại chiến, cuối cùng chiến thắng hai gã cùng đại thiên kiêu cường giả, đuổi theo. Nhưng là tình huống của hắn thực không xong, thân thể như gốm sứ giống nhau nứt ra rồi, bị hắn mạnh mẽ lấy pháp lực trấn áp không có hoàn toàn nổ tung, nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, cả người hơi thở thực suy yếu. Nhìn đến Ngô Tùng tồn tại đuổi theo, không có ngoài ý muốn. Không uổng công ta ở chỗ này chờ ngươi lâu ngày, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, xem như tiếp nhận hắn. Hắn ngón tay nhẹ điểm, một đoàn nồng đậm sinh mệnh tinh khí, liền hoàn toàn đi vào Ngô Tùng thân thể giữa, trợ giúp hắn khôi phục thương thế cùng nguyên khí. Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung sinh mệnh tinh khí, tinh thuần vô cùng, so với bất luận cái gì chữa thương bảo dược chữa thương hiệu quả đều phải rõ ràng. Ngắn ngủn nửa ngày lúc sau, Ngô Tùng thương thể liền đã hoàn toàn chữa trị, lại có mấy ngày, liền có thể nguyên khí tấn phục. Theo sau, Yến Trường Phong đem kia cây 5.000 hàng năm phân dược vương, kia một gốc cây tuyết liên đưa đến Ngô Tùng trước mặt. Ngô Tùng ngẩng đầu nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi hơi hé miệng. Cầm, Yến Trường Phong ngữ khí thực bình đạm, lưu lại kia cây tuyết liên, xoay người mà đi. Ngô Tùng yên lặng thu hồi tuyết liên, trong mắt nở rộ đạo đạo ánh sao, vội vàng đuổi theo. Hai người ở trên đường liên tiếp hành tẩu nửa tháng, này nửa tháng chung, hai người gặp gần 100 tên tu sĩ, hơn nữa càng là đi phía trước, gặp được tu sĩ càng nhiều, hiển nhiên là tiếp cận này nội viện đạo tràng trung tâm khu vực. Dọc theo đường đi gặp được gần 100 tên tu sĩ, Yến Trường Phong chỉ ra tay 3 lần, dư giả tất cả đều để lại cho Ngô Tùng giải quyết, đây là ở đối Ngô Tùng tiến hành mài giũa. Nếu đem Ngô Tùng thu vào dưới trướng, Yến Trường Phong cũng sẽ không đối này mặc kệ không để ý tới, cho hắn lưu ra đối thủ, làm hắn ở trong chiến đấu trưởng thành. Người thiên phú tuy rằng không tồi, nhưng là cùng Lý Dục Chi Lưu so sánh với tương đi khá xa. Người chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu, thiên truy bách luyện, mới có thể đủ siêu việt bọn họ, rèn ra mạnh nhất chính mình. Ngoài ra, người khuyết thiếu một viên vô địch tâm, Yến Trường Phong mở miệng nói, oanh, 5 ngày sau, một cái năm kiếp cảnh trung kỳ cường giả, chính là vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực sở bồi dưỡng thiên tài, thực lực không thua gì ngày đó bị Yến Trường Phong chém giết Lý gia 6 đại thiên tướng, bị Ngô Tùng oanh sát ở một mảnh trong suốt hồ nước trước, huyết bắn trời cao. Ngắn ngủn thời gian, Ngô Tùng ở Yến Trường Phong chỉ điểm hạ, không ngừng cùng người giao thủ, thực lực tiến bộ vượt bậc, trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Trong lúc, hai người cũng đang không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Trước mắt, một mảnh côi mỹ hồ nước, trong vắt không rảnh, giữa quang hoa lập lòe, phù quang bơi lội, rực rỡ lung linh. Trong truyền thuyết Long Tiên Dịch, thế nhưng hội tụ thành một phương loại nhỏ hồ nước. Yến Trường Phong cũng không khỏi tán thưởng, hai người toàn ngồi xếp bằng đi vào, hấp thu giữa lực lượng, rèn luyện trong cơ thể tạp chất, đồng thời thông thấu thần hồn. Long Tiên Dịch là một loại cực kỳ chân quý bảo dịch, phi thường hiếm thấy, mà nay thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ nhiều như vậy, thực sự không dễ. 7 ngày sau, Yến Trường Phong tu vi càng thêm tinh tiến, đạt tới 4 kiếp cảnh trung kỳ, Long Tiên Dịch hiệu quả biến mất không thấy. Long Tiên Dịch chủ yếu là tinh luyện lực lượng, cùng với rèn luyện ra trong cơ thể tạp chất, thông thấu thần hồn, tăng lên tu vi hiệu quả cũng không rõ ràng. Có thể làm Yến Trường Phong đem tu vi tăng lên tới 4 kiếp cảnh trung kỳ đã không dễ dàng. Đến nỗi Ngô Tùng, trải qua mấy ngày này luân phiên chiến đấu, lại được đến kia cây 5.000 hàng năm phân dược vương, tu vi cũng tiến nhanh, đạt tới 5 kiếp cảnh trung kỳ. Liền ở Yến Trường Phong tính toán rời đi này phiến hồ nước, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe. Trong cơ thể tu la thế giới, đệ tam cụ phân thân, rốt cuộc cô đọng thành công. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, đệ tam cụ phân thân tức khắc bay ra tới, thế nhưng có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi. Thực hảo, kiếp dương cảnh tu vi, không tính quá thấp, 11 đầu linh khí kết tinh biến thành thương long, cũng đủ đem tu vi tăng lên đi lên. Hắn đem phía trước câu lấy 11 đầu linh khí kết tinh biến thành thương long đem ra. Đệ tam cụ phân thân trực tiếp đem này thôn vệ luyện hóa. Tức khắc chi gian, đệ tam cụ phân thân tu vi bạo trướng, bay nhanh tăng lên. Ngắn ngủn 5 ngày sau, đệ tam cụ phân thân tu vi thế nhưng liền đuổi theo mặt khác hai đại phân thân, đạt tới 4 kiếp cảnh sơ kỳ tu vi. Mà giờ phút này, còn lại tam đầu linh khí kết tinh biến thành thương long, bị Yến Trường Phong phân biệt giao cho tam đại phân thân luyện hóa, khiến cho tam đại phân thân tu vi sôi nổi tăng lên tới 4 kiếp cảnh trung kỳ, cùng Yến Trường Phong tu vi tề bình. Yến Trường Phong thấy thế tâm tình rất tốt, lần này tiến vào này nội viện đạo tràng, đã chuyến đi này không tệ, chẳng những cô đọng ra đệ tam cụ phân thân, hơn nữa phân thân cùng chủ thân tu vi đều có tinh tiến. Tuy rằng tiến bộ thoạt nhìn cũng không rõ ràng, chỉ là từ 4 kiếp cảnh sơ kỳ tăng lên tới 4 kiếp cảnh trung kỳ, nhưng là 4 người tu vi tề bình, nếu là thi triển cửu ma phân thân thuật, lực lượng tăng lên tuyệt đối có thể nói khủng bố. Chương 1056, Phật Đồ. Nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng còn tu luyện trong truyền thuyết cửu ma phân thân thuật, Ngô Tùng khiếp sợ đến há to miệng. Công tử lúc trước đối chiến Lý gia 6 đại thiên quân thời điểm, còn chưa từng vận dụng quá cửu ma phân thân thuật, nếu là vận dụng này cửu ma phân thân thuật, chẳng lẽ không phải thật muốn hoành đẩy cùng đại, quét tận bát hoang lục hợp hết thảy địch thủ. Ngô Tùng trong lòng đại chấn, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm nóng cháy, sùng kính. Yến Trường Phong vì đệ tam cụ phân thân mệnh danh Yến Trường Không, sau đó liền đem này thu vào tu la thế giới, làm này tìm hiểu khởi lúc trước tự thần nguyên trong tay được đến hỗn nguyên một hơi quyết cửa này thượng cổ 3.000 vô thượng bí pháp. Đến nỗi Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai người, còn lại là tiếp tục tìm hiểu huyết đồ ma công cùng với 9 bí thần thông. Mà nay huyết đồ ma công đã tìm hiểu tới rồi thức thứ hai, sinh chi cấm, sơ khuy con đường. Thức thứ nhất huyết chi cấm còn lại là đã đại thành. Mà 9 bí thần thông tắc muốn hoãn, đệ nhất tự lâm tự thần thông tắc vừa mới vừa đại thành, còn chưa tới kịp tìm hiểu đệ nhị tự binh tự thần thông. Tam đại phân thân, phân biệt ở Yến Trường Phong tu La Động Thiên Trung vì hắn tìm hiểu thần thông. Yến Trường Phong mang theo Ngô Tùng tiếp tục lên đường, thâm nhập nội viện đạo tràng, phía trước vết chân càng ngày càng nhiều, thường xuyên có thể thấy một ít tu sĩ vì tranh đoạt cơ duyên vung tay đánh nhau. A-di-đà Phật, một mảnh sơn xuyên đại nhạc chỗ sâu trong, có lảnh lót Phật hiệu vang lên, như sấm minh giống nhau, kim sắc Phật quang chiếu khắp tứ phương, đem nơi đó hoàn toàn nhuộm thành kim sắc thế giới, các loại Phật quang chảy xuôi, các loại Phật môn kinh văn chạy như bay, vạn tự phù hội tụ thành từng luồng nước lũ. Có Phật môn cao thủ ở chỗ này tu hành, được đến cơ duyên tạo hóa, đem một mảnh linh sơn diễn biến thành chính mình Phật quốc, muôn hình vạn trạng. Vòm trời bên trong, có đông đảo cổ Phật thân ảnh hiện ra tới, toàn trong miệng ngâm sướng, giảng thuật kinh văn. Phụ cận có một ít cường đại tu sĩ đã chịu ảnh hưởng, nghe đến mấy cái này ngâm sướng thanh, bị hấp dẫn lại đây, thế nhưng sôi nổi quỳ rạp xuống kia linh chân núi, chắp tay trước ngực, hóa thành Phật đồ, thành kính vô cùng niệm kinh Phật. Thật là lợi hại Phật môn thần thông, Ngô Tùng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Chỉ là nghe được nơi xa kia linh trong núi chuyển đến ngâm tụng thanh, thế nhưng khiến cho nhân tâm thần bị lạc, quên trước kia quá vãng, dâng lên mãnh liệt quy y ý nguyện. Hắn cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong không ngừng mài giũa, làm thực lực của hắn cùng tâm trí, đều có rất lớn tăng lên, miễn cưỡng có thể ngăn chặn trong lòng quy y ức chế. Yến Trường Phong cũng ánh mắt hơi đổi, nhìn thoáng qua nơi xa kia tòa linh sơn, đỉnh núi kim sắc Phật quang hừng hực, vô số phù văn bốc lên. Phạm vi mấy chục vạn dặm tu sĩ, nghe được thanh âm, cơ hồ tất cả đều bay qua đi, thành kính quỳ gối chân núi, làm Yến Trường Phong cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, đối phương Phật thuật tạo nghệ, không giống bình thường. Bất quá hắn vẫn chưa để ở trong lòng, tiếp tục về phía trước, không muốn để ý tới. A-di-đà Phật, nhân sinh cực khổ, ngã Phật từ bi, nguyện ý phổ độ chúng sinh, hai vị thí chủ không yếu quy y ngã Phật, từ đây thế gian khó khăn, toàn cùng hai vị rời xa. Nhưng mà... Yến Trường Phong không muốn để ý tới đối phương, đem thời gian lãng phí ở đối phương trên người, tính toán rời đi thời điểm. Kia linh trên núi kim sắc Phật quang trung, ngâm tụng thanh càng thêm rõ ràng lảnh lót, hơn nữa lúc này đây thế nhưng có nhằm vào hướng tới hai người bên này thổi quét lại đây, vô cùng Phật môn kinh văn, các loại ký hiệu, hóa thành từng luồng nước lũ, cuốn hướng hai người. Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người, mới vừa rồi không có đã chịu đối phương ngâm tụng thanh ảnh hưởng, khiến cho đối phương chú ý, cảm thấy hai người thực bất phàm. Muốn đưa bọn họ độ hóa, thu phục tại bên người. Ta khó khăn, Phật chủ đều hóa giải không được. Các ngươi cảm thấy, biển khổ vô biên, quên hồng trần, đó là thoát ly khổ hải. Nhưng ta, lại muốn ở khổ hải chung tranh độ. Yến Trường Phong khẽ quát, trong miệng có cường đại nói âm phát ra, từng miếng đại đạo phù văn, tràn ngập sát khí, đem kia vào tới nước lũ hướng đến tán loạn. Ân, Linh Sơn Đỉnh, một bóng hình đứng thẳng lên, nhìn về phía Yến Trường Phong, trong con ngươi lộ ra kinh dị chi sắc. Ở khổ hải chung tranh độ, biển khổ vô biên, không ai có thể vượt qua, người chấp niệm quá sâu, vẫn là quy y ngã Phật đi. Một người mặc thổ hoàng sắc áo cà sa hòa thượng mở miệng, tay niết Phật môn đại pháp, trong hư không hiện ra một con thật lớn kim sắc đại thủ, từ linh trên núi dò xét xuống dưới, chụp vào Yến Trường Phong. Tìm chết, Yến Trường Phong con người giữ hiện lên cùng nhau lãnh lệ, nguyên bản cũng không tính toán cùng đối phương dây dưa, chỉ nghĩ đi trước, yên lặng tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Nhưng hiện tại đối phương lại chủ động ức hiếp đi lên, không còn có không để ý tới đạo lý. Hắn búng tay, keng, một ngụm tắc hứa lớn lên trong suốt kiếm hoàn bay đi ra ngoài, mặt trên bạch quang ít ỏi, huề cuốn vô biên mũi nhọn. Suy lạp, không có chút nào ngoài ý muốn, trong suốt kiếm hoàn trực tiếp xuyên thủng kia chỉ kim sắc bàn tay, bắn khởi một chuỗi đỏ bừng vết máu. Kia hòa thượng kêu lên một tiếng, nhanh chóng rút về đại thủ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phật ma diệt thế, hắn há mồm cấp uống. Thế nhưng thi triển ra thứ 108 cấm pháp trung Phật ma diệt thế. Ân, Yến Trường Phong trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cũng được đến Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, ra ngoài hắn đoán trước. Bất quá, Yến Trường Phong cũng vẫn chưa để ý, đại thủ một phen, đồng dạng lấy Phật ma diệt thế đánh trả trở về. Cái gì, ngươi thế nhưng cũng tu luyện cửa này cấm pháp, kia hòa thượng kinh hãi, oanh, hai trưởng giao kích, thiên diêu địa chấn, một cổ đáng sợ lực lượng phát ra tới. Kia hòa thượng tức khắc há mồm hộc máu, bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau xoay người liền đi. Muốn chạy, ngươi không phải cảm thấy nhân sinh khó khăn, biển khổ vô biên sao? Hừ, ta đưa ngươi vãng sinh, trợ ngươi giải thoát. Yến Trường Phong hừ lạnh, nếu ra tay, vậy không có buông tha đối phương đạo lý. Keng keng keng, hắn liên tiếp búng tay, từng miếng kiếm hoàn bay đi ra ngoài, mang theo vô biên mũi nhọn, chém về phía đối phương giữa lưng. Tên kia hòa thượng tức khắc hãi hùng khiếp vía, cảm giác được vô biên nguy cơ. Ma đầu, ngươi dám ở Phật chủ trước mặt quát tháo. Kia hòa thượng kinh giận, đôi tay liên tục múa may, phía sau hiện ra một tôn đại Phật hư ảnh, phiên tay áp hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sắc mặt bất biến, há mồm phun ra một ngụm kiếm khí, này một cổ kiếm khí, hóa thành kiếm chiều, lao nhanh qua đi, đem kia đại Phật hư ảnh chạm đến hỏng mất. Kia hòa thượng hoảng hốt, vội vàng siêu khống chân núi bị độ hóa mấy trăm danh tu sĩ, hướng tới Yến Trường Phong vây công lại đây, tự thân còn lại là thừa cơ nhằm phía phương xa. Ngô Tùng thấy thế đang muốn ra tay, Yến Trường Phong lại đi trước một bước bán ra, trên người lao ra vô số kiếm quang, đem kia mấy trăm tên tu sĩ thần thông hết thảy chém chết, vô số kiếm quang đưa bọn họ bao phủ, chạm đến hình thần đều diệt. Theo sau ngưng tụ thành một cổ, hóa thành một ngụm ba thước thanh phong, xuyên thủng bỏ chạy mấy vạn ở ngoài tên kia hòa thượng, đem này đương trường chém giết. Theo sau kia một cổ kiếm khí cuốn trở về, mang về tới tên kia hòa thượng tế luyện thế giới, cùng với hắn chữ vật pháp khí. Ở đối phương chữ vật pháp khí chung, Yến Trường Phong phát hiện một tấm bia đá, mặt trên khắc họa rậm rạp kinh Phật, Phật quang lập lòe, là một kiện Phật môn trọng bảo. Ngoài ra, kia mặt trên kinh Phật, lưu truyền một cổ phổ độ chi lực, làm nhân tâm sinh quy y ý chí, tựa hồ là ký lục Phật môn cường đại thần thông. Mặt khác, ở đối phương chữ vật pháp khí chung, Yến Trường Phong còn phải tới rồi rất nhiều năm nghìn niên đại trở lên dược vương, ước chừng không dưới 10 cây, này tuyệt đối là một cọc không nhỏ cơ duyên. 5.000 hàng năm phân trở lên dược vương, tại ngoại giới rất khó nhìn thấy. Chương 1057, Thái Dương Cổ Kinh. Mấy ngày sau, Yến Trường Phong gặp được một cái cực độ cường đại tồn tại, ở một tòa vách đá trước đứng yên, trên người tản mát ra hơi thở dao động, thế nhưng làm Yến Trường Phong đều cảm nhận được uy hiếp. Đây là một cái thanh phát nam tử, màu xanh lá tóc dài, buông xuống đến bên hông, phi thường nhu thuận, mang theo mờ mịt ánh sáng. Hắn khoanh tay mà đứng, trên người có mãnh liệt thanh huy lưu chuyển. Đối mặt một tòa cao lớn vách đá. Kia vách đá mặt trên, cổ tích loang lổ, có rất nhiều phức tạp khắc văn, đồng thời còn có một ít xứng đồ. Như vậy vách đá, tổng cộng có 12 phúc, vần quanh thành một cái hình tròn. Mỗi một tòa vách đá, đều tản mát ra không giống bình thường hơi thở, ẩn chứa nào đó đại ảo diệu. Vách đá bốn phía, có rất nhiều linh thảo bảo dược, Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng phóng nhãn nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được ước chừng tam cây 5.000 hàng năm phân trở lên bảo dược. 3.000 năm phân bảo dược càng nhiều, ước chừng có hơn 10 cây, an tĩnh sinh trưởng. Mà kia trước kia liền đi vào nơi này thanh phát nam tử, lại không có để ý tới, chưa từng động quá này đó linh thảo bảo dược, chỉ là an tĩnh quan khán trước mắt vách đá, trên người lưu chuyển ra từng sợi thanh huy, một đám kim sắc phù văn chảy xuôi, vờn quanh hắn, vô cùng thần thánh. Yến Trường Phong cảm giác được này 12 tòa vách đá bất phàm, mặt trên buông xuống mạc danh khí cơ, làm hắn trong cơ thể hai điều đại đạo đều sinh động lên. Hắn bình tĩnh đi qua, vừa mới tới gần, liền cảm giác được một cổ cuồn cuộn đại đạo hơi thở, ập vào trước mặt. Đồng thời, ở hắn bên tai, thế nhưng vang lên một đoạn đoạn đại đạo tri âm, huyền diệu khó giải thích, làm trong thân thể hắn hai điều đại đạo thế nhưng ở nhanh chóng lớn mạnh. Hơn nữa, ẩn ẩn chi gian, trong thân thể hắn tu la hải trung, tu la chi lực đã chịu mạc danh lực lượng lôi kéo, mãnh liệt lên, tự hành vận chuyển chư thiên. Không riêng gì hắn, Ngô Tùng cũng cảm giác được đồng dạng tình huống. Trong lòng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ là tới gần nơi này, liền có như vậy kỳ dị biến hóa. Hắn tâm thần lập tức bị trước mắt vách đá hấp dẫn ở, trầm tĩnh ở vách đá thượng kỳ diệu khắc văn thượng, vô pháp tự kiềm chế. Bất quá, Yến Trường Phong tuy rằng cũng cảm giác được vách đá bất phàm, bất quá lại thượng có thể bảo trì thanh tịnh. Hắn ánh mắt hơi ngưng, nghiêm túc quan vọng mặt trên khắc đồ cùng khắc văn. Thái Dương Cổ Kinh, đệ nhất tòa vách đá, đằng trước bốn cái khắc văn, là một loại cực kỳ cổ xưa văn tự. Đều không phải là thượng cổ thông dụng văn tự, mà là viễn cổ thời kỳ văn tự. Thái Dương Cổ Kinh bốn chữ hiện lên ở Yến Trường Phong trong ánh mắt, tức khắc làm Yến Trường Phong thân hình chấn động, trong lòng động dung vô cùng. Thái Dương Cổ Kinh, đây cũng là một môn trong truyền thuyết công pháp, ở thái cổ thời kỳ, cùng Thái Âm Chân Kinh cũng xưng là nhân tộc mẫu kinh. Bởi vậy có thể thấy được cửa này công pháp cường đại, so với giống nhau thiên giai công pháp phải cường đại hơn nhiều. Bất quá, mặc kệ là Thái Dương Cổ Kinh cũng hoặc là Thái Âm Chân Kinh, đều đã thất truyền, không nghĩ tới nơi này thế nhưng lưu có truyền thừa. Bên cạnh, cái kia tĩnh ngộ thanh phát nam tử nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc Yến Trường Phong thế nhưng cũng có thể xem hiểu này đó cổ xưa khắc văn. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, cũng chưa từng cùng Yến Trường Phong giao lưu, đồng thời cũng chưa từng nếu như hắn tu sĩ như vậy, ngăn cản người khác cùng nhau tìm hiểu, tiếp thu truyền thừa. Thực đạm nhiên, tựa hồ này Thái Dương cổ kinh, cũng khó có thể ở hắn trong lòng tạo nên một vòng gợn sóng. Chỉ là thực tùy ý nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, lại nhìn lướt qua đệ nhất tòa vách đá, như là đã đem đệ nhất tòa vách đá tìm hiểu xong, đi hướng đệ nhị tòa vách đá. Hắn bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, hành động chi gian có đặc thù hơi thở tương tùy, dưới chân tạo nên từng vòng kim sắc gợn sóng, lưu chuyển ra một tia đạo vận. Hắn trên người hơi thở rất cường thịnh, nhưng là lại không cách nào làm người nhìn thấu hắn tu vi, cả người có vẻ vô cùng thần bí, thả cao thâm khó đoán. Bất quá đối phương chưa từng ngăn trở cùng quấy nhiễu chính mình tìm hiểu vách đá thượng kinh văn, Yến Trường Phong cũng không có đi để ý tới đối phương, mà là trầm hạ tâm thần, lĩnh ngộ vách đá thượng khắc đồ. Ở đệ nhất tòa vách đá trước ước chừng đứng yên nửa tháng thời gian, Yến Trường Phong rốt cuộc có điều lĩnh ngộ, trong cơ thể tu la chi lực lưu chuyển, dựa theo Thái Dương chân kinh vận công phương thức tiến hành vận chuyển, tu la chi lực trở nên đỏ bừng, thả mang theo không gì sánh kịp nóng cháy. Như là đủ khả năng hòa tan trong thiên địa hết thảy. Từng sợi chí cương chí dương lực lượng lưu chuyển, ở Yến Trường Phong trong cơ thể chảy xuôi, hội tụ đến tu la hải trung, thế nhưng độc cụ một phương, thế nhưng vẫn chưa chuyển hóa thành tu la chi lực. Ở tu la hải trung, hiện ra một mảnh kim sắc thần quang, một mảnh kim sắc pháp lực hải hiện lên ở màu đỏ tươi tu la hải trung, từng người chiếm cứ một mảnh không gian. Tu la luyện thần quyết, thế nhưng vô pháp đem này Thái Dương chi lực đồng hóa vì tu la chi lực. Yến Trường Phong không có đi chú ý trong cơ thể biến hóa, mà là đi hướng đệ nhị cái vách đá. 10 ngày sau, đệ nhị tòa vách đá bị Yến Trường Phong hoàn toàn tìm hiểu, trong cơ thể kim sắc thần hải càng thêm lộng lẫy. 7 ngày sau, đệ tam tòa vách đá cũng bị Yến Trường Phong tìm hiểu. 5 ngày sau đệ tứ cái vách đá bị tìm hiểu lộ ra. Theo sau 8 tòa vách đá, mỗi một tòa vách đá tìm hiểu, sở tiêu phí thời gian càng ngày càng ít. Đương Yến Trường Phong đi vào thứ 12 tòa vách đá thời điểm, thanh phát nam tử đã hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Thấy Yến Trường Phong đi tới, hắn trong mắt rốt cuộc lộ ra kỳ dị thần thái. Lúc trước tuy rằng đối với Yến Trường Phong có thể xem hiểu vách đá thượng khắc văn cảm thấy có chút giật mình, bất quá lại cũng vẫn chưa để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy kinh người ngộ tính, thế nhưng có thể tìm hiểu trong đó ảo diệu, đạt được trong đó truyền thừa. Hơn nữa, sở tiêu phí thời gian, thế nhưng so với hắn còn muốn thiếu. Phía trước, hắn tìm hiểu đệ nhất tòa vách đá thời điểm, ước chừng tiêu phí 20 ngày thời gian. Mà Yến Trường Phong lại chỉ tiêu phí 15 thiên, so với hắn suốt thiếu 5 ngày. Tuy rằng, này 5 ngày thoạt nhìn chênh lệch cũng không lớn, nhưng là chẳng sợ chỉ là một ngày chênh lệch, nửa ngày chênh lệch, cũng làm thanh phát nam tử có chút khó có thể tiếp thu. Hắn từ nhỏ liền ngộ tính kinh người, sinh ra là lúc thiên bản dị tượng, tiên đài sáng lên, 3 tuổi liền bắt đầu tu đạo, 7 tuổi liền thành tựu tu sĩ, 9 tuổi liền tìm hiểu trong tộc mật tàng, đế điển. Đế điển, đây là hắn gia tộc, quan trọng nhất truyền thừa, là tổ tiên cơ duyên đoạt được, truyền lưu xuống dưới, theo tổ huấn truyền lại, đây là một môn siêu việt thiên giai công pháp vô thượng pháp. Hắn gia tộc, cành lá tốt tươi, mỗi một thế hệ dân cư mấy chục vạn, chỉ là dòng chính một mạch đều thượng vạn, nhưng mấy chục vạn năm xuống dưới, thành công tìm hiểu đế điển giả, lại chỉ có ít ỏi 3 người. Hắn đó là một trong số đó. Mặt khác 2 người, một người thành tựu chí tôn quả vị, một người khác tắc đăng lâm thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, hắn ngộ tính, có bao nhiêu cường đại. Tại đây vô thương tinh vực, không người có thể ra này tả hữu. Mà hắn, cũng là vô thương tinh vực trẻ tuổi trung, chân chính đệ nhất nhân. Lý gia tam đại thần thể, mặc dù nổi bật lại thịnh, ở kiệt ngạo vô lễ, ở trước mặt hắn cũng không dám có nửa điểm bất kính. Hắn chính là vô thương tinh vực, 108 đại siêu cấp thế lực trung, xếp hạng đệ nhất Diệp gia này một thế hệ kỳ tài tuyệt thế. Diệp gia thiên, nơi này vách đá, mặt trên sở chịu tải Thái Dương cổ kinh truyền thừa, này ảo diệu phức tạp, tuyệt phi người bình thường có thể lĩnh ngộ. Mà lực lĩnh ngộ có thể cùng hắn sánh vai, thậm chí vượt qua người của hắn, Yến Trường Phong là hắn chứng kiến đệ nhất nhân. Chỉ là, hắn cũng không biết chính là, Yến Trường Phong có thể tại như vậy đoạn thời gian nội có điều lĩnh ngộ, trừ bỏ hắn bản thân ngộ tính kinh người ở ngoài, còn mượn dùng tu la thế giới kim sắc hồ nước, cùng với tam đại phân thân tương trợ. 4 người cùng tìm hiểu, mới vừa rồi đạt tới hiệu quả như vậy. Chương 1058, vô thương tinh vực đệ nhất thiên tài. Ngươi không phải vô thương tinh vực tu sĩ, là huyết luyện chi lộ thí luyện giả. Diệp Gia Thiên lần đầu tiên mở miệng, ngữ khí phi thường bình thản cùng đạm nhiên, tuy rằng trong lòng đối Yến Trường Phong cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, bình tĩnh đáng sợ. Hắn ăn mặc một bộ màu bạc trường bào, một đầu màu xanh lá sợi tóc phi thường nồng đậm cùng nhu thuận, như thác nước giống nhau rũ ở vòng eo, tản ra mờ mịt quang huy, thoạt nhìn cực kỳ nhu hòa. Hắn da thịt thực bạch, giống như mỡ dê ngọc giống nhau trong suốt, mặt nếu đao tước, củ ấu rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ tuấn mỹ. Một đôi đen nhánh đồng tử, phi thường thâm thúy, giữa như là ẩn chứa một loại đáng sợ thần uy, ẩn ẩn gian có một loại đại thế kích động, cho người ta tạo thành tâm linh thượng áp bách. Đây là một cái đáng sợ người, trên người không có một chút pháo hoa khí, thật sự nếu giống như trích tiên xuất trần. Yến Trường Phong nhìn về phía hắn, cứ việc cảm giác được đối phương đáng sợ, nhưng là lại cũng không có kiêng kỵ chi sắc, đồng dạng thực đạm nhiên. Dò hỏi người khác thân phận phía trước, hay không hẳn là trước làm tự giới thiệu. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở đối phương trên người, bình tĩnh nói. Diệp Già Thiên nghe vậy nao nao, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại đây Vô Thương Tinh Vực, còn không có người dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện qua, trẻ tuổi thiên kiêu, đối mặt hắn phần lớn có vẻ câu nệ, ít có người có thể ở trước mặt hắn như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Mặc dù là thế hệ trước tu sĩ, đều phải đối hắn phi thường khách khí, nhìn thấy hắn đều phải hiền lành khen cùng khen tặng. Diệp Già Thiên, hắn không có tức giận, như cũ đạm nhiên, há mồm phun ra ba chữ, cũng không có nhắc tới Diệp gia, chỉ là báo ra tên của mình. Này nhìn như không có gì, rất nhỏ một cái chi tiết, nhưng là lại có thể nhìn ra rất nhiều tin tức. Đây là một cái phi thường tự tin người, nếu là những người khác, như Lý Dục, Trương Nhảy Chi Lưu, ở làm tự giới thiệu là lúc, nhất định sẽ dẫn đầu đề cập chính mình gia tộc. Như Lý Gia, Lý Dục, Trương Gia, Trương Nhảy, nhìn như rất nhỏ khác nhau, nhưng bởi vậy lại là có thể thấy được, Lý Dục cùng Trương Nhảy loại người này vật, tuy rằng thiên phú bất phàm, thực lực cũng rất cường đại, có thể tính thượng là một thế hệ tuyệt thế thiên tài. Thả, bọn họ trước mặt người khác, cũng đều biểu hiện ra một bộ kiệt ngạo, tự tin, vô địch tư thái. Nhưng, loại này tự tin, loại này vô địch tư thái, lại không phải chân chính tự tin cùng vô địch. Nếu là thật sự cũng đủ tự tin, thật vô địch, liền sẽ không tiếc với mượn dùng gia tộc uy nghiêm. Có lẽ, bọn họ nội tâm đích xác cũng khinh thường với mượn dùng gia tộc uy nghiêm, giới thiệu là lúc nhắc tới chính mình gia tộc, cũng đều không phải là muốn mượn dùng gia tộc uy nghiêm, cấp chính mình mạ vàng. Nhưng này lại là tiềm thức chung hành vi, loại này tiềm thức, nhất chân thật, so người nội tâm càng thêm chân thật. Bọn họ nội tâm vô địch, nội tâm tự tin, nhưng tiềm thức chung, lại không có thói quen với loại này vô địch. Mà giờ phút này, Diệp Già Thiên ba chữ, cái này đơn giản tự giới thiệu, đều không phải là hắn cao ngạo, không muốn nhiều lời, mà là hắn cũng đủ tự tin, có chân chính vô địch chi tâm, khinh thường với mượn dùng bên người hết thảy bối cảnh. Này đơn giản ba chữ giới thiệu, so với những người khác một đại thiên lắm lời. Đại độ dài thổi phồng chính mình như thế nào cường đại, có gì bối cảnh, từng có cái gì lóa mắt chiến tích, đều phải trầm trọng. Bất quá, rất nhiều người, đều sẽ không ý thức được điểm này, chỉ có đồng loại người, sẽ nhận thấy được này ba chữ hàm lượng. Yến Trường Phong tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn vô địch chi tâm, sớm đã ở ngàn năm trước liền đã dưỡng thành. Hắn tự tin, không ai có thể đủ tan rã. Đồng thời, Yến Trường Phong đối trước mắt cái này đáng sợ người thân phận, cũng đã có điều hiểu biết. Họ Diệp. Có như vậy đáng sợ thực lực, làm hắn đều cảm giác được uy hiếp, tại đây Vô Thương Tinh Vực, chỉ có Vô Thương Tinh Vực 108 đại siêu cấp thế lực chung, xếp hạng đệ nhất Diệp Gia Thiên Tài. Phong Vô Trần, nghe được Yến Trường Phong cũng tự giới thiệu, Diệp Gia Thiên thâm thúy con người hơi hơi chớp động một chút, đồng dạng cảm giác được Yến Trường Phong trên người vô địch khí thế. Đây là một cái đồng loại người, đồng thời, hắn tâm niệm chuyển động, nhìn Yến Trường Phong như suy tư gì, cái kia khoảng thời gian trước danh táo nhất thời đại ma thần, là ngươi. Có người đích xác như vậy xưng hô ta, Yến Trường Phong không tỏ ý kiến. Diệp Già Thiên gật gật đầu, thật sâu nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Ngàn năm trước, nghe nói huyết luyện chi lộ ra mấy cái khó lường cái thế kỳ tài, Yến Trường Phong, Huyền Cửu U đám người, danh dũ thiên cổ, ngàn năm sau, thiên địa phiên phúc, thiên tài như nước, huyết luyện chi lộ lại nghênh đón ngươi nhân vật như vậy, này một đời, sẽ không tịch mịch. Hắn bình tĩnh mở miệng, Yến Trường Phong từ hắn trong lời nói. Cảm nhận được hắn trên người sở phát ra một tia chiến ý. Chỉ nề hà, người tu vi quá thấp. Hắn lắc lắc đầu, này một tia chiến ý, thực mau liền biến mất vô tung, than nhẹ một tiếng, đi hướng phương xa, tương lai, ta hy vọng có thể cùng ngươi một trận chiến. Hắn trong lời nói lại có chút cô đơn, làm Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng. Đây là một loại chỗ cao không thắng hàn cô đơn, không phùng đối thủ cô độc. Có lẽ, cái kia gần nhất đem Vô Thương Tinh Vực rảo đến long trời lở đất đế khôn, sẽ không làm ta thất vọng. Hắn thanh âm rất xa phiêu lại đây, nhưng người cũng đã biến mất không thấy, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh, giống như chân thật tồn tại, hành tẩu tại đây diện tích rộng lớn thiên địa. Tu vi quá thấp sao? Yến Trường Phong nhìn Diệp Già Thiên rời đi phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm, theo sau khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. mà nay ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi, rồi lại sao biết, nếu là tương đồng cảnh giới, ngươi đã không có làm ta đối thủ tư cách. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đối chính mình có tuyệt đối tự tin. Trên thực tế, mặc dù là hiện tại, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ kém cỏi đối phương, có cảm thấy tin tưởng có thể đem này trấn áp. Hắn thu hồi tâm thần, ánh mắt dừng ở cuối cùng một tòa vách đá thượng, từng đạo đặc thù hoa văn, từ vách đá thượng bay ra, chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Cuối cùng một tòa vách đá, Yến Trường Phong chỉ tốn nửa ngày thời gian không đến, liền đã đem này tìm hiểu. Trình bộ Thái Dương Cổ Kinh, viễn cổ thời đại nhân tộc mẫu kinh chi nhất, bị Yến Trường Phong hoàn toàn nắm giữ. Ở hắn trong cơ thể, kim sắc Thái Dương chi lực đã hội tụ thành một mảnh độc lập hải, giữa có từng luồng nóng cháy hơi thở quay cuồng, chí cương chí dương. Đem bên kia Tu La Hải chiếu rọi đỏ tươi như máu. Hắn trong cơ thể, thế nhưng hình thành hai mảnh lực lượng hải, phi thường kỳ lạ, lực lượng tăng gấp bội. Nguyên bản liền so người bình thường muốn mở mang lực lượng hải, so thường nhân muốn càng thêm hùng hồn lực lượng, mà nay lại lần nữa tăng lên. Yến Trường Phong bế mà cảm ứng một phen trong cơ thể biến hóa, lúc trước mượn dùng huyền dương chi thủy tu luyện ra tới cực dương chi lực, đã chủ động hội tụ tới rồi kim sắc thần hải bên trong. Từng miếng kim sắc phù văn, ở kim sắc thần trong biển chìm nổi, kia thế nhưng là chí dương chi đạo đại đạo phù văn, thế nhưng chủ động lưu chuyển ở kia kim sắc thần hải bên trong. Nguyên bản, theo lý mà nói, hắn hiện tại còn không có khống chế chí dương chi đạo, không nên có chí dương chi đạo phù văn ở trong cơ thể lưu chuyển, nhưng hiện tại, lại xuất hiện như vậy một màn. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, Thái Dương Cổ Kinh không hổ là viễn cổ thời đại, bị dự vì nhân tộc mẫu kinh tồn tại, giữa kỳ diệu, thật sự không giống bình thường. Chương 1059, hỗn chiến. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua bị lạc ở này đó vách đá trung huyền diệu thần vận trung Ngô Tùng, đem hắn đánh thức lại đây. Ngô Tùng mặt lộ vẻ mê mang chi sắc, theo sau lộ ra hoảng sợ chi sắc, hắn phía trước chỉ là nhìn thoáng qua trước mắt vách đá, liền trầm luân bị lạc trong đó, vô pháp tự kềm chế, càng đừng nói tính hạ tâm tới tìm hiểu trong đó ảo diệu. Nếu không có Yến Trường Phong đem hắn đánh thức, hắn chỉ sợ muốn một con đắm chìm ở chỗ này, vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Đem phụ cận một ít chân quý linh thảo bảo dược thu lên, Ngô Tùng vội vàng đuổi kịp đã xoay người đi hướng nơi xa Yến Trường Phong. Trên đường, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, như là đã chịu nào đó thần bí lực lượng lôi kéo, phi thường ăn ý hướng tới một phương hướng hội tụ. Hai ngày sau, Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người đi tới một mảnh cổ xưa kiến trúc đàn, trên không trôi nổi một tòa phù không đảo nhỏ, từ từng cây thô tráng xiềng xích khóa trụ, phiêu phù ở giữa không trung. Nơi này đã hội tụ không ít tu sĩ, có rất nhiều cường giả tụ tập. Đường Yến Trường Phong hai người đã đến, nơi đây lại là một mảnh hỗn loạn, các loại pháp quang tận trời, từng luồng lực lượng cường đại dao động, cuốn hướng bốn phương tám hướng, ở phát sinh một hồi vô cùng kịch liệt hỗn chiến. Mà ở phía trên phù không đảo trung, có một mảnh tịnh thổ, một ít người đứng ở mặt trên, coi thường trước mắt hỗn chiến. Yến Trường Phong thấy được Lý Dục, đang đứng ở kia một mảnh tịnh thổ thượng. Xác thực nói, là tịnh thổ thượng một cái cổ xưa tế đàn mặt trên. Kia tế đàn rất lớn, đủ khả năng cất chứa hơn 1.000 người. Giờ phút này mặt trên đã bóng người xước xước, mỗi một cái đều hơi thở như hồng, có được cực cường thực lực. Tế đàn tựa hồ thực không bình thường, nơi này hỗn chiến, tựa hồ cũng là bởi vì này dựng lên. Đã xảy ra cái gì, nơi đây như thế nào sẽ phát sinh như vậy kịch liệt hỗn chiến? Ngô Tùng giữ chặt bên cạnh một cái tu sĩ dò hỏi, người nọ lại xoay người liền hướng tới Ngô Tùng giết lại đây, thế nhưng trực tiếp đối hắn hạ sát thủ. Ngô Tùng tức khắc hừ lạnh một tiếng, đi theo Yến Trường Phong trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua không ít đại chiến, lại liên tiếp được đến cơ duyên, thực lực tăng lên rất lớn, đã phi a mông nước Ngô. Thấy đối phương thế nhưng trực tiếp động sát thủ, trong tay hắn kiếm quang chợt lóe, kiếm đạo thần thông phát ra mà ra, sắc bén mà mau lẹ, tinh chuẩn đánh trúng đối phương sở thi triển ra tới thần thông lộ ra sơ hở, đem này đánh tan. Theo sau nhất kiếm đem này tước đầu, tàn nhẫn mà quyết đoán. Tiếp theo hắn kiếm phong một chọn, đem này đối phương đầu trung nguyên thần giảo diệt. Ngày xưa, đối với Yến Trường Phong khảo hạch, chém giết kia hai cái cùng giai tu sĩ, làm hắn hiểm tử hoàn sinh, mà nay lại là dễ dàng chém giết. Yến Trường Phong âm thầm gật gật đầu, Ngô Tùng tư chất, ở huyết luyện chi lộ thượng, không tính là xuất sắc, nhưng là lại cũng không kém, ngoài ra, người này tâm trí cứng cỏi, lại là làm Yến Trường Phong rất là coi trọng. Hơn nữa, người này cũng là một người kiếm tu, trong khoảng thời gian này, Ngô Tùng trải qua vô số lần đại chiến, Yến Trường Phong ngẫu nhiên cũng sẽ đối này chỉ điểm một phen. Lệnh này bế tắc giải khai, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng có cực đại tăng lên. Liền ở ngay lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ tiếng động. Phong huynh, Ngô huynh, các ngươi tới. Ngay sau đó, liền có một người vội vàng hướng tới hai người bên này bay lại đây. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến người tới, rõ ràng là Trịnh Hạo. Bất quá, hắn vừa mới bay đến phụ cận, bỗng nhiên có một cây trường mâu đột nhiên chiều hắn đinh giết qua đi, làm hắn sắc mặt đại biến, mênh mông ứng đối, bỗng nhiên một trường bổ ra, thân hình bị đẩy lui mấy bước. Bên người rồi lại có một đạo nói đáng sợ thần thông bay vụt mà đến, chiều hắn dũng qua đi. Ngô Tùng sắc mặt trong tay kiếm căng thẳng, hắn cùng Trịnh Hạo giao tình không cạn, thấy Trịnh Hạo gặp nạn, trong tay kiếm quang bay vọt, vì này bổ ra một cái đường máu, làm Trịnh Hạo vọt lại đây. Trịnh Hạo hình dung chật vật, trên người có rất nhiều vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Đã xảy ra cái gì, nơi này như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tụ tập, hơn nữa phát sinh như vậy hỗn loạn. Yến Trường Phong mở miệng dò hỏi, nơi này là nội viện đạo tràng trung tâm, nhưng có người phát hiện, này nội viện đạo tràng cơ duyên, cũng không ngăn tại đây, một ít người ở này đó cổ trong kiến trúc phát hiện một ít bí văn, tại đây phía nội viện đạo tràng phía trên, còn có một trọng bí cảnh. Trịnh Hạo mở miệng giải thích nói, cái gì, còn có một trọng bí cảnh. Yến Trường Phong không khỏi thần sắc động dung, tiến vào này nội viện đạo tràng sau, hắn đã được đến không nhỏ cơ duyên. Phía trước truyền tống lạc điểm, những cái đó linh khí kết tinh biến thành thương long, trợ hắn đệ tam viên đoạt linh mệnh quả hoàn toàn thành thục, cổ động ra đệ tam cụ phân thân, đồng thời còn đem bọn họ tu vi đều đại đại tăng lên. Theo sau lại được đến long tiên dịch thối thể, cùng với trước đó không lâu được đến thái dương cổ kinh cửa này bị dự vì là nhân tộc mẫu kinh cổ xưa công pháp, sáng lập ra kim sắc thần hải, pháp lực đại trướng. Ngoài ra còn có rất nhiều mấy ngàn năm niên đại dược phương chờ, đều là không nhỏ cơ duyên cùng tạo hóa. Lại không nghĩ rằng tại đây nội viện đạo tràng phía trên, thế nhưng còn có một cái bí cảnh. Tồn tại với nội viện đạo tràng chung bí cảnh, trong đó cơ duyên tạo hóa, lại đương như thế nào? Nghe nói, kia nội viện đạo tràng chung bí cảnh chung, có một mảnh linh dược viên, giữa vô cùng có khả năng tồn tại trong truyền thuyết thần dược. Nhưng, muốn đi vào cái này bí cảnh, chỉ có thể đủ thông qua mặt trên kia tòa phù không trên đảo truyền tống tế đàn. Bất quá, này tòa truyền tống tế đàn, ngàn năm mới có thể khởi động một lần, chú định không có khả năng đem tất cả mọi người truyền tống qua đi, cho nên vì tranh đoạt danh ngạch mới vừa có trước mắt hỗn loạn. Trịnh Hạo mở miệng nói, phải không, kia bí cảnh chung, có thần dược tồn tại. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, nghĩ tới phía trước Đế Khôn tại ngoại viện đạo tràng được đến một cái kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần, đối với kia bí cảnh chung thần dược tin tức, lại cũng hoàn toàn không kinh dị. Hắn tâm niệm chuyển động, nếu giữa thực sự có thần dược, kia thần dược vô cùng có khả năng là kiếp phù du tạo hóa thần dược. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn được đến Đế Khôn trong tay kia một cái kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần, nhưng là cho tới bây giờ, hắn lại cũng chưa từng nhìn thấy Đế Khôn thân ảnh, đối phương hay không thật sự tiến vào tới rồi nơi này, cũng vẫn chưa biết được. Mà nay có mặt khác cực khả năng có quan hệ kiếp phù du tạo hóa thần dược tin tức, hơn nữa còn có khả năng là một chỉnh cây, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng buông tha. Bất quá, này tòa tế đàn thập phần huyền diệu, yêu cầu 1000 danh cường giả cộng đồng thêm vào, mới có thể đủ đem này khởi động. Trịnh Hạo lại bổ sung một câu, nghe thế một câu, Yến Trường Phong lại là ánh mắt hơi ngưng, cái dạng gì truyền tống trận, yêu cầu đã ký tên cường giả cộng đồng thêm vào. Tin tức này là từ đâu tới? Hắn cảm giác được một ít kỳ quặc, đối với trận pháp chi đạo, hắn cũng có chút tạo nghệ, nhưng lại còn chưa từng nghe nói qua cái gì truyền tống trận pháp, yêu cầu ước chừng 1000 cái cường giả cộng đồng thêm vào. Đương Trịnh Hạo nói cho Yến Trường Phong nói lời này người, ánh mắt nhìn lại, không khỏi ánh mắt một ngưng. Người nọ thình lình liền ở tế đàn mặt trên, là một cái làn da vô cùng trắng nõn, lộ ra vài phần hung ác nham hiểm một thanh niên nam tử, chính thích ý nhìn phía dưới hỗn chiến. Đương cảm nhận được Yến Trường Phong ánh mắt, quay đầu xem ra, trên mặt tức khắc hiện lên một tia lạnh băng tươi cười. Rõ ràng là cái kia từ táng tinh đi ra thanh niên. Nhìn người nọ, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngưng, cảm giác được sự tình chỉ sợ đều không phải là như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.